Nếu quỷ quái lão tổ không muốn gã đột phá cảnh giới, thì có thể thừa dịp Ly Trĩ lão tổ không thể trở tay này, cho cả một kích thật mạnh, tin chắc nhất định tu vi của Ly Trĩ lão tổ sẽ rớt xuống độ kiếp kỳ ngay. Quỷ quái lão tổ khinh thường hừ lạnh, bổn tọa là người vô sĩ như vậy sao? Nếu bổn tọa làm thế, còn có thể sống yên ổn ở Đông Bộ ư? Âm Tế Thiên biểu môi, lão tổ đã lên đến cảnh giới đại thừa, đặt ở Đông Bộ thì có mấy ai dám đụng tới ngài. Yêu quái lão tổ chật chật hai tiếng, bổn tọa phát hiện Tịch Thiên so với tà tu bọn ta còn hư hỏng hơn, không hổ là bảo bối ngoan của con lừa ngốc hư không, không có chút từ mi mà hòa thượng nên có nào. Quá khen. Quỷ quái lão tổ đột nhiên nhíu mày, trừng mắt nhìn về phía bên phải cánh rừng, trầm giọng quát, ai lén lút trốn ở đó, cút ra đây cho bổn tọa. Mọi người trông theo hướng ấy, liền bắt gặp U Vực lão tổ và Tà Hàng lão tổ cùng một đám đệ tử đi ra từ phía sau một gốc đại thụ. U Vực lão tổ cười nói, yêu quái lão tổ, quỷ quái lão tổ, thật tình cờ. Quỷ quái lão tổ hừ lạnh, chỗ nào tình cờ, U Vực lão tổ, ngươi cứ thành thật nói rằng ngươi theo chân ta tới cho rồi đi. Tà Hàng lão tổ cười nói, nếu đã bị quỷ quái lão tổ phát hiện, bọn ta đây cũng không cần trốn trốn tránh tránh nữa, chẳng qua bổn tọa có một chuyện không rõ. Chẳng biết đã qua bao lâu, sắc trời bỗng đột nhiên tối sầm lại, tức khắc bắt đầu có tiếng sấm đì đùng, cả không trung đều kéo đầy mây đen, kèm theo đó là âm thanh xẹt xẹt xẹt xẹt. Tà Hàng lão tổ ngước mắt nhìn trời, hai mày khẽ nhướng lên, cửu thiên tiên độ kiếp tới rồi. Cái gì? Cửu thiên tiên độ kiếp là vì lão tổ nào phi thăng vậy? Không biết, đợi đến lúc phi thăng rồi sẽ rõ thôi. Cũng đâu nhất định là phi thăng được, trong tất cả những vị tiền bối đã phi thăng trước đó, có hơn một nửa bị thất bại, rồi rơi vào cảnh hồn phi phách tán. Quỷ quái lão tổ nói, Ly Trĩ lão tổ đã chuẩn bị rất cẩn thận, nếu như không thể bình yên vượt qua được cửu thiên tiên độ kiếp, thì chỉ có thể đổ lỗi cho phận xui. Tà Hàng lão tổ nhếch môi, có thể độ kiếp nhanh như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Ông Tế Thiên cười lạnh, có cái gì đã đáng để ngưỡng mộ chứ? Tà Hàng lão tổ buồn cười nhìn hắn, nói vậy hóa ra Tịch Thiên tiểu sư phụ không muốn đắc đạo thành tiên. Ông Tế Thiên cợt nhã nói, hiện đang là một lão tổ hô mưa gọi gió, phi thăng xong lại thành một địa tiên quét rác nho nhỏ, còn bị người ta sai phạt suốt, lúc đó ngươi sẽ hết ước ao thôi. Nhóm lão tổ nghe vậy, hơi chút tưởng tượng, sắc mặt liền trở nên khó coi. Yêu quái lão tổ bật cười hỏi, Tịch Thiên, sao ngươi hiểu rõ chuyện sau khi phi thăng quá vậy? Khóe miệng ông Tế Thiên khẽ giật giật, hơn vạn năm trước, hắn đã phi thăng rồi, sao lại không biết ba cái chuyện này cơ chứ? Hắn yên lặng quay đầu qua một bên, vừa nhìn Đế Minh đã thấy y đang tủm tỉm cười, bèn tức giận quát. Cười cái gì mà cười? Cái lúc mà Đế Minh vẫn còn bị nhốt ở tà ma chi địa, vì nhàm chán nên hắn đã từng kể cho Đế Minh nghe những chuyện khi hắn vẫn còn là một tên địa tiên quét rác, nhất là cái vụ việc ăn phụng tiên đan khiến Đế Minh cười hắn suốt mấy ngày trời. Năm đó, hắn vì muốn tu luyện nhanh hơn, cho nên mới trộm một viên tiên đan trong số đan dược dùng để tặng cho một vị chân quân. Hắn sợ bị phát hiện ra, bởi thế mới lấy phân và nước tiểu tiên thú nặng thành hình tròn, trộn vào trong bình thuốc. Đương nhiên, hắn cũng có nghĩ đến chuyện đến tu chân giới lấy đan dược về bù vô cho đủ số, nhưng sợ linh khí không đủ sẽ bị phát hiện, mà hắn lại không có tiên đan thật. Cuối cùng đành phải lấy phân tiên thú có linh khí sung túc làm vật thay thế. Ngày đó, hắn theo chân tiên quân đi tặng đan cho chân quân. Chân quân vì quen được nghe người khác nịnh bợ, cho nên ngửi qua viên đan cũng chỉ nhíu mày, rồi chẳng hỏi là đan gì mà trực tiếp cầm một viên lên nuốt xuống luôn. Thế nhưng, cả lấy viên nào không lấy, lại đi chọn trúng cái viên mà hắn dùng phân và nước tiểu tiên thú nặng thành. Lúc đó hắn lo sợ đến nỗi toát cả một đống mồ hôi lạnh, chỉ sợ bị chân quân phát hiện ra. Sau khi chân quân ăn xong, thì nói, tuy rằng hương vị hơi là lạ, thế nhưng linh khí rất sung túc, có thể tăng linh lực, cũng coi như là trung phẩm trong các loại tiên đan. Hắn nghe lời này liền cảm thấy rất buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thế nhưng tiên quân tặng đan nghe vậy lại cực kỳ sửng sốt, bởi mấy ngày gần đây nghe nói tiên thú của chân quân ăn phải đồ lạ bị sình bụng, cho nên tiên quân vì lấy lòng chân quân đã luyện một lò đan dược để con tiên thú kia tiêu hóa tốt hơn thôi. Sau khi ông Tế Thiên biết được mình đã ăn lộn thuốc dành cho tiên thú, hắn liền đau bụng suốt mấy ngày trời. Đế Minh thấy mọi người đều quay lại nhìn mình, nụ cười lập tức tắt ngấm, lạnh mắt lườm một cái, bốn vị lão tổ rối rít quay đi ngay. Tà Hàng lão tổ cảm thấy kỳ quái, sao khí thế của Minh Thiếu Gia Bắc Gia lại trở nên sắc bén đến vậy, ngay cả một lão tổ như hắn cũng không dám nhìn thẳng vào y. Lúc này, có một yêu tu hưng phấn hô lên, rốt cuộc cũng đã đến đạo lôi kiếp cuối cùng rồi, chỉ cần qua nút lần này, lão tổ sẽ có thể phi thăng thành tiên. Ông Tế Thiên nở nụ cười đầy thâm ý, Không biết sau khi phi thăng, yêu tu sẽ đi đâu nhỉ? Yêu quái lão tổ trả lời, hắn là yêu tu, dĩ nhiên là phải đi yêu giới rồi. Bổn tọa nghe nói, địa vị của yêu tu ở yêu giới cực kỳ cao. Bà vừa nói xong, đạo lôi kiếp cuối cùng cũng bổ xuống, đùng một tiếng nổ vang khắp trời đất, gây ra chấn động dữ dội, đến nỗi cả tòa thành cũng lắc lư theo. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm phương hướng của Ly Trĩ lão tổ độ kiếp. Vậy mà, sau khi tiếng nổ ngừng lại, mây đen tán đi, tuyết trắng cũng rơi đầy trời, xung quanh trở về yên tĩnh, thế nhưng hoàn toàn không thấy trên trời mở ra kim đạo. U vực lão tổ nhíu mày, chẳng lẽ Ly Trĩ lão tổ không vượt qua được lôi kiếp cuối cùng? Tà Hàng lão tổ lắc đầu, không giống, rõ ràng vượt qua được rồi mà. Quỷ quái lão tổ nói, hay là chúng ta qua đó xem thế nào? Mọi người đều đồng ý, đồng loạt ngự khí bay tới chỗ Ly Trĩ lão tổ, đập vào mắt là cảnh Ly Trĩ lão tổ khó tin nhìn trừng trừng lên trời, miệng la hét không ngừng. Tại sao lại không có? Sao lại không thấy? U vực lão tổ hô lớn một tiếng, Ly Trĩ lão tổ, ngươi sao thế? Sao còn chưa phi thăng? Ly Trĩ lão tổ tựa như không nghe vào tai, vẫn cứ một bộ dáng ấy, chúng đệ tử thấy có vấn đề, vội chạy tới, có một tên hỏi, lão tổ, làm sao vậy? Ly Trĩ lão tổ ngó qua, rồi chợt điên cuồng siết lấy hai vai hắn. Sao lại không có thông đạo dẫn tới yêu giới? Chuyện gì xảy ra? Sau đó, như nghĩ tới cái gì, cả tức khắc quay đầu nhìn sang thiếu niên đang đứng cạnh nhóm lão tổ, hai mắt đỏ quạch, chỉ tay vào mặt ông Tế Thiên. Là ngươi động tay động chân đúng không? Đúng hay không? Đế Minh kéo ông Tế Thiên vào trong ngực mình, tạo ra một tấm lá chắn bảo hộ, bao bọc bọn họ lại. Tất cả mọi người đều cùng đổ dồn mắt, ngó về phía ông Tế Thiên, hắn nhếch mép. Ly Trĩ lão tổ, ta chẳng làm gì hết, thế nhưng ta lại quên không nói cho ngươi biết, thông đạo từ tu chân giới dẫn tới yêu giới đã bị phong ấn rồi, cho nên ngươi không phi thăng được đâu. Tất cả mọi người, trừ Đế Minh ra, đều giật mình sửng sốt. Ly Trĩ lão tổ nghe vậy, khuôn mặt tức khắc trở nên vặn vẹo. Không thể nào, sao thông đạo dẫn tới yêu giới lại có thể bị phong ấn cơ chứ? Yêu quái lão tổ cũng cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, cớ gì nó lại bị phong ấn? Còn nữa, vì sao ngươi biết được chuyện này? Là yêu thú lão tổ trong vạn yêu xâm lâm nói cho ta biết. Ngoài ra còn có... Ông Tế Thiên chợt ngừng lại, rồi khẽ liếc sang Ly Trĩ lão tổ, mỉm cười đầy khát máu. Nếu không thể mở ra thông đạo dẫn tới yêu giới, yêu thú chẳng thể tấn cấp lên cấp 11, bởi vì sẽ bị nổ tan xác mà chết. Ly Trĩ lão tổ khiếp sợ trợn to mắt. Cái gì? Mọi người cũng giật mình. Ly Trĩ lão tổ tỉnh táo lại, cẩn thận kiểm tra thân thể mình, sắc mặt tức khắc thay đổi. Trước đó, rõ ràng cả đã đột phá được rồi, vì sao giờ vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới đại thừa? Chẳng lẽ thực sự có liên quan tới việc thông đạo dẫn tới yêu giới bị phong ấn? Hơn nữa, linh lực trong người gã vẫn đang bành trướng, có cảm giác như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Gã vội vàng ngăn cản linh lực đang chạy tán loạn trong cơ thể lại. Thế nhưng đương nhiên là không thể nào rồi. Ly Trĩ lão tổ ngẩng đầu, hai mắt đỏ quạch trừng âm Tế Thiên. Ngươi cố tình giúp bổn tọa thăng cấp là vì muốn bổn tọa bị nổ chết. Nhóm lão tổ cũng rất tò mò, không biết rốt cuộc âm Tế Thiên đã làm gì với Ly Trĩ lão tổ mà có thể khiến cho cả thăng cấp nhanh như vậy. Âm Tế Thiên chẳng thèm phủ nhận. Thế thì đã sao, đây đều là do ngươi tự chuốc lấy, cho nên có trách cũng nên tự trách chính mình. Quá nóng vội, nếu ngươi không có ý định giết đạo lữ của ta, không nóng lòng muốn sớm phi thăng, thì ngươi cũng sẽ không gặp kết quả như thế này. Nếu như đằng trước không có lá chắn bảo hộ, thì Ly Trĩ lão tổ đã sớm xé nát thiếu niên trước mặt mình ra thành nhiều mảnh. Gã trừng cái kẻ chẳng biết sợ mình là gì kia, ánh mắt lóe lên, cố gắng thở sâu, ngăn lại cơn tức giận của mình, làm bộ như đã biết sai. Đúng vậy, tất cả đều do bổn tọa không nên vì nhất thời nóng lòng mà có ý định giết đạo lữ của ngươi, bổn tọa sai rồi, bổn tọa rất hối hận. Ngươi có thể cho bổn tọa tu vi thì chắc cũng có thể lấy đi được đúng chứ? Chỉ cần con lừa ngốc này thu lại tu vi mà hắn đã cho thì mình sẽ được an toàn rồi. Âm Tế Thiên cười chế giễu, Ly Trĩ lão tổ, ngươi chưa từng nghe qua câu nước đã đổ đi không hốt lại được sao? Nếu như thật sự chưa nghe, thì nhân lúc chưa nổ banh xác này, hãy nhanh đi hỏi đệ tử của ngươi xem, câu đó nghĩa là gì? Ly Trĩ lão tổ thấy không thể thu lại tu vi, đầu óc liền mất hết lý trí, tự như phát điên mà dùng linh lực công kích tấm lá chắn bảo hộ của hai người bọn họ. Đáng tiếc, cho dù cả có công kích đến sang năm, cũng không suy xiển nó được một chút nào. Từ đó có thể thấy được, người tạo ra lá chắn này có linh lực cao hơn gã rất nhiều. Tuy Tà Hàng lão tổ không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng từ đoạn đối thoại của Ly Trĩ lão tổ và âm Tế Thiên cũng có thể đoán được phần nào, khóe miệng hắn cong lên nụ cười thâm thúy, rất có tâm mà nhắc nhở. Ly Trĩ lão tổ,

mà người muốn gả cho ngươi đâu có thiếu, người tốt hơn ta cũng có rất nhiều, cớ gì ngươi cứ phải cố chấp như vậy mãi. Đôi mắt sâu thẳm của Đế Duật cũng trở nên lạnh lẽo. Nếu ta buộc ngươi không được thích Đế Minh, thì ngươi làm được sao? Đương nhiên là Âm Tế Thiên không làm được, cho nên chỉ đành im lặng. Ngươi không làm được đúng không? Mặt Đế Duật từ vẻ chăm chọc tức khắc trở thành vẻ tức giận. Ta cũng thế, Tế Thiên, ta cũng không làm được. Đế Duật, ta cả đời này cũng chỉ muốn mỗi một mình ngươi. Ngay từ lúc đầu nhìn thấy Âm Tế Thiên y đã bị hắn hấp dẫn, rồi càng ở cùng nhau lâu hơn, y lại càng khó kìm nén cảm giác yêu thích người nam nhân có nụ cười sáng lạng. Nhưng thật ra sau lưng lại giấu giếm tà khí kia, nếu không, y cũng sẽ không dốc hết lòng thành đi cưới một nam nhân về làm thái tử phi. Thế nhưng, người mình thích lại đi thích một người mà hắn không nên thích. Đế Duật nghĩ đến đây, ánh mắt liền trở nên phẫn nộ, cúi đầu mạnh hôn lên đôi môi đỏ mọng đã thèm khát từ lâu kia, tự hồ muốn dựa vào nó mà xả hết cơn giận dữ. Âm Tế Thiên không nhúc nhích được, cho nên không thể né tránh, chỉ cắn chặt răng không cho y có cơ hội xông vào bên trong. Cho dù hắn có động đậy được đi nữa, thì cũng không thể nào là đối thủ của một Đế Duật đã khôi phục thân phận thần nhân. Hiện giờ, chỉ có thể trông cậy vào Đế Minh trở về cứu hắn khỏi tay Đế Duật mà thôi. Đế Duật như nhận ra cái gì đó, cho nên y đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Y ôm chặt lấy Âm Tế Thiên, rồi biến mất khỏi phòng. Ngay sau đó cửa phòng phát nổ, là do Đế Minh dùng ám thần liêm chém nát. Sắc mặt y đầy lạnh lẽo, ánh mắt đảo quanh căn phòng một lượt, thấy bên trong không có người, lập tức dùng thần thức để truy tìm. Dù sao thì Đế Duật cũng là con trai cả của Quan Thần Vương, tương lai sẽ kế thừa vị trí Quan Thần Vương, bởi vậy đương nhiên là năng lực cũng sẽ không tệ. Huống chi hiện tại y còn đang giữ Quan Thần Kiếm trong tay, tuy rằng sử dụng chưa được thông thạo lắm, thế nhưng cũng không phải hạng gà mờ. Đế Minh dùng thần thức vẫn không tìm được vị trí của Đế Duật, ánh mắt vốn lạnh lẽo, nay liền tràn ngập vẻ giận dữ. Y nâng ám thần liêm lên, chém mạnh một nhát, sau một tiếng nổ lớn, toàn bộ căn phòng đều bị chém thành mảnh nhỏ, gia phó trong viện bị dọa đến nhảy dựng. Bác Vũ Hoành vội chạy tới, vừa nhìn thấy cảnh ấy liền lo lắng hỏi, Minh Nhi, có chuyện gì vậy? Đế Minh tự như không nghe thấy, dùng ám thần liêm nhẹ phất qua mặt đất một cái, ánh mắt ma thú trên thanh liêm đao chợt lóe hồng quang. Ngay sau đó, dưới cái nhìn khiếp sợ của Bác Vũ Hoành, mấy trăm tên ma binh đột nhiên xuất hiện trước mặt Đế Minh, y lạnh giọng thét lên. Tìm cho bổn tọa. Ma binh nhận được lệnh của ám thần vương, ngay lập tức tản ra đi tìm vương hậu. Đế Duật không hề có ý định xung đột với Đế Minh, hơn nữa y cũng không phải là đối thủ của ám thần vương, bởi vậy đương nhiên y sẽ không ngu đến nỗi lấy trứng chọi đá. Sau khi dùng thuấn di kéo theo Âm Tế Thiên biến mất khỏi Minh Thăng Viện, thì y đã xuất hiện trên một con đường cái, nằm ở phía bắc Hàn Thiên Thành. Âm Tế Thiên nhìn ngã tư đường của Hàn Thiên Thành, liền khẽ nhếch môi, hắn cũng không ngờ sẽ quay về nơi đây. Đế Duật, từ lúc ta chính tay thả Đế Minh ra khỏi tà ma chi địa, chúng ta đã không thể ở cùng với nhau nữa rồi. Nếu ngươi thật sự thích ta, thì ngươi không nên đưa ta tới thần giới. Ngươi nên biết rõ là Quan Thần Vương sẽ không để yên cho ta đâu. Đế Duật nhìn hai con hẻm nhỏ ở hai bên trái phải, đề phòng hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Đế Duật vươn tay trái ra, làm một cái dấu hiệu, đột nhiên từ trong hẻm nhỏ thổi ra một cơn gió lạnh. Khoảng không trước mặt cách bọn họ khoảng 3 trượng kia, dần dần xuất hiện một cửa động màu đen. Âm Tế Thiên ngửi được khí tức quen thuộc bay ra từ đó, liền sửng sốt. Ngươi có thể mở được thông đạo đến yêu giới ư? Đế Duật nhếch môi. Thông đạo từ tu chân giới đến yêu giới là do chính tay ta phong ấn lại. Âm Tế Thiên lạnh mắt nhìn y. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chẳng phải ngươi rất am hiểu thuật bói toán à? Sao lại không biết ta định làm gì? Âm Tế Thiên mím chặt môi, hắn đã từng tính toán được mọi chuyện, từ số liệu kết cấu cho đến biến cố xảy ra trên đường, nhưng không ngờ lại phát sinh sự tình ngoài ý muốn này. Nếu gặp phải chuyện như vậy, hắn có thể tính thêm lần nữa, thế nhưng bây giờ năng lực của hắn còn chưa hồi phục, làm sao mà biết được ý định của Đế Duật chứ? Thêm vào đó, chuyện nào cũng hiểu rõ hết, về cuộc sống sẽ chẳng còn là thú vị nữa. Đế Duật kéo hắn đi vào thông đạo, ngay trước khi cửa thông đạo đóng lại, chợt có một thân ảnh ló ra từ con phố phía bắc, lẻn vào trong thông đạo. Mặt khác, lúc Đế Duật vừa mở ra thông đạo thì toàn bộ yêu thú ở tu chân giới cũng trở nên náo động. Trong Minh Thăng Viện, Bắc Vũ Hoành và các trưởng lão khác vội vàng ngăn lại đám khế ước thú, muốn xông ra khỏi thú túi. Có chuyện gì mà đột nhiên đám yêu thú lại trở nên nôn nóng như vậy chứ? Một trưởng lão đã từng trải nghiệm việc Âm Tế Thiên thả khế ước thú ra, vội nghi vấn, đừng nói là lại muốn chạy trốn đó nha. Đế Minh vẫn như trước, đứng giữa đám gạch ngói không động đậy, y nghe thấy tiếng nói, mới chậm rãi xoay người, quét mắt nhìn qua thú túi của Bắc Phủ Hoành. Sau đó, có một cái bóng màu trắng chạy ra khỏi thú túi, quỳ mọp trước mặt Đế Minh. Mọi người đều giật mình khi nhìn thấy cảnh này. Bạch Hàng Viên Lan không biết thân phận của Đế Minh, nhưng vẫn vừa quỳ, vừa run rẩy báo cáo. Mới vừa rồi, thông đạo dẫn tới yêu giới được mở ra. Nghe vậy, Đế Minh khẽ nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết tên nào làm ra chuyện này. Y nâng ám thần liêm lên, ánh mắt của con ma thú trên đó lại lấp lóe hồng quang. Chỉ chốc lát sau, đám ma binh được Đế Minh phái đi truy tìm tung tích của Âm Tế Thiên đã quay trở về bên người y. Cũng tức khắc, trên bầu trời lại xuất hiện hơn vạn tinh thần ma binh. Chúng chỉnh tề xếp hành hàng dài, mặc chiến giáp màu đen, khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy cực kỳ khí phách. 10 tinh thần ma binh đứng ở đầu đội ngũ, trên vai khiêng một cái quan tài bằng thủy tinh đen. Nhìn từ xa đã thấy mờ mờ là có người nằm bên trong đó. Bác Vũ Hoành nhìn cảnh tượng này, kinh ngạc đến không khép miệng lại được. Đế Minh thu ám thần liêm lại, rồi gõ mạnh xuống đất một cái. Tức khắc mặt đất bắt đầu rung chuyển. Bỗng nhiên, gió to nổi lên, tức khắc trong viện xuất hiện một cửa động màu đen. Đế Minh dẫn đầu ám thần ma binh bước vào bên trong ấy. Bác Vũ Hoành thấy Đế Minh sắp đi khỏi, tuy có lo lắng nhưng cũng không biết nên khuyên bảo cái gì, bởi ông có một dự cảm rất mãnh liệt. Lần này Bắc Minh đi, sẽ không bao giờ quay trở lại Bắc Gia nữa. Sau khi nghe thấy động tĩnh, Bắc Duy và Bắc Sinh cũng vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy đám thần ma binh, liền há hốc miệng. Bọn họ là ai? Bắc Sinh nói lắp. Bắc Duy nhíu mày, ma khí rất nặng. Bắc Sinh khiếp sợ, là ma tu à? Bắc Duy lắc đầu, cả cảm thấy bọn họ so với ma tu thì lợi hại hơn nhiều. Bắc Sinh đầy hứng thú huyết người Bắc Duy, chỉ vào một ma tướng mặc áo giáp đen, đứng phía trước quan tài. Này, Bắc Duy ngươi nhìn xem, đấy không phải là thôn trưởng thôn Đậu Hoa thôn hay sao? Bắc Duy nhìn theo phía Bắc Sinh, chỉ bắt gặp một thần ma tướng có dung mạo giống y hệt như thôn trưởng thôn Đậu Hoa. Thế nhưng, người này uy nghiêm hơn nhiều, thậm chí còn có phong độ của một đại tướng. Bắc Duy nhíu mày, đại thôn trưởng đâu có uy phong như vậy? Huống chi, cái người mà bọn họ biết lại là tu sĩ chính phái, không thể nào tỏa ra ma khí được. Bắc Sinh thở dài, cũng đúng. Tên ma tướng đứng trước quan tài, vừa nghe thấy tiếng cào hưng phấn của Bắc Sinh liền nghiêng đầu nhìn, sau đó bất chợt nghịch ngợm mà nháy mắt với hai người bọn họ một cái, khiến cho Bắc Sinh và Bắc Duy đồng loạt đứng hình. Chỉ một nén hương ngắn ngủi, hơn vạn ma binh đã vào hết trong cái động màu đen kia. Cuối cùng, Minh Thăng Viện lại trở về vắng lặng, tự như cảnh tượng vừa rồi chưa hề xuất hiện. Không biết qua bao lâu, Bắc Vũ Phong lắp bắp hỏi, Đại ca, Minh Nhi đi đâu thế? Nhưng người kia là đứa nhỏ Bắc Minh mà hắn biết à, sao lại có thể đi chung với một đám ma binh như vậy? Hơn nữa, hình như y là thủ lĩnh. Bắc Vũ Hành tự như mất hết sinh lực, đầu vai đập xuống đất, không biết nên trả lời Bắc Vũ Phong như thế nào, đành phải lắc lắc đầu. Từ khi Bắc Minh tìm lại được một hồn kia, y liền thay đổi, không còn giống với y lúc xưa nữa. Khi nhìn thấy ông, cũng chẳng gọi một tiếng cha, cả người thập phần lạnh lùng, cũng hết sức xa lạ. Chính là, dù cho Bắc Minh có thay đổi, thì thái độ của y đối với Tịch Thiên vẫn như cũ. Một vị trưởng lão nói, những ma tướng mặc chiến giáp màu đen ấy, cả người toàn là ma khí, nếu không phải là ma tu thì cũng là ma nhân của ma giới. Thế nhưng tại sao Bắc Minh lại ở cùng một chỗ với bọn họ? Hơn nữa, những ma nhân đó đều nghe theo lời y. Hoành trưởng lão, chẳng lẽ Bắc Minh đã âm thầm cấu kết với ma nhân? Hắn thấy Bắc Vũ Hành trừng mắt lại đây, vội sửa lời, ta cũng chỉ là suy đoán lung tung thôi. Đúng rồi, chuyện ban nãy tốt nhất là không nên lan truyền ra ngoài, để tránh gây ảnh hưởng xấu tới Bắc gia. Bắc Vũ Hành vô lực phất phất tay, hôm nay ta rất mệt mỏi, tất cả giải tán đi. Vũ Phong, người phân phó xuống, bảo người trong viện thông minh một chút, lời không nên nói thì không cần nói. Dạ. Bắc Vũ Hành cau mày rời khỏi Minh Thăng Viện, trở lại sân của Hoành trưởng lão, liền trông thấy Huyền Ngọc trưởng lão đang vội vàng đi tới. Vũ Hoành, người có thấy Duyệt Nhi không? Bắc Vũ Hoành khẽ nhíu mày, Duyệt Nhi không có ở trong phòng sao? Huyền Ngọc trưởng lão có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Không có, đứa nhỏ này thật là vừa mới tỉnh có 2 ngày, tại sao lại chạy loạn khắp nơi như vậy? Bắc Vũ Hoành mơ hồ cảm thấy việc Hiên Viên Duyệt đột nhiên không thấy, chắc rằng có liên quan đến việc Bắc Minh rời đi. Ông hít sâu một hơi, tụi nhỏ đều đã lớn, chúng ta chẳng thể quản được nữa đâu, cứ tùy ý bọn chúng đi. Huyền Ngọc trưởng lão ngẫm lại thấy cũng đúng, đành phải cực cực đầu xem như chấp nhận. Đúng rồi, không phải nói Tịch Thiên đã tỉnh lại à, sao chẳng thấy người đâu, ta sang Minh Thăng Viện tận 2 lần, vẫn không gặp. Bắc Vũ Hành nghĩ đến tình cảnh lúc Bắc Minh rời đi. Hai người bọn họ bế quan rồi. Nói với Huyền Ngọc trưởng lão là bế quan, chung quy so với nói bọn họ đã rời đi thì tương đối tốt hơn. À, Huyền Ngọc trưởng lão sửng sốt, quan tâm hỏi, sao lại đột ngột bế quan, vậy bọn nó có nói sẽ bế quan bao nhiêu năm không? Bác Vũ Hoành nhìn bà đầy sâu xa, có thể là 3 hoặc 5 năm, cũng có thể sẽ rất lâu. Đế Minh dẫn theo vạn tên thần ma binh tướng đi tới cửa Minh Đô Thành của Minh Ngục, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là quỷ vệ thủ cửa thành. Khi trông thấy vạn tên thần ma binh tướng, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh sợ, vừa đề phòng vừa sai người đi thông báo cho Minh Vương Điện. Đế Minh lạnh mặt tiến vào Minh Đô Thành, bị quỷ vệ ngăn cản, liền phóng ra khí thế cường đại của bản thân. Quỷ vệ và thú khuyển đều run cả người lên, rối rít quỳ xuống. Minh Vương nhận được tin, vội vàng dẫn các điện chủ từ điện 88 trở lên cùng trưởng lão và chúng đệ tử phương tộc ra tiếp đón. Nháy mắt khi bọn họ nhìn thấy Đế Minh, không khỏi vừa mừng vừa kích động, vội vàng quỳ xuống hô: cung nghênh ám thần vương trở về. Cuối cùng vương của bọn họ cũng đã trở về. Từ nay về sau, Minh Ngục không còn phải quy phục dưới thiên giới nữa, cũng không còn phải chịu sự trói buộc và giám thị của thiên giới nữa. Đế Minh mắt lạnh đảo qua, hắc sát ma tướng đứng ở phía sau đi ra nói: ám thần vương có lệnh, phàm là người thiên giới đang ở Minh Ngục liền giết bất luận tội, thực hiện ngay lập tức. Dạ. Minh Vương lĩnh mệnh, đứng dậy ra lệnh cho các điện chủ. Các điện chủ nghe lệnh, phàm là người thiên giới đang ở Minh Ngục giết bất luận tội, sau đó lôi xác bọn họ ra khỏi Minh Ngục. Dạ. Mọi người đứng dậy ào ào mang binh đi tru sát người thiên giới. Trong thời gian ngắn ngủi chỉ một ngọn đèn, toàn bộ Minh Đô Thành đều là thanh âm chém giết. Đế Minh nhìn Minh Vương: bổn tọa muốn gặp huyết hồn. Minh Vương sửng sốt, lập tức trở nên vô cùng kích động: thuộc hạ dẫn ngài qua. Ám thần vương muốn gặp phụ vương, chứng minh y có thể cứu tỉnh phụ vương. Minh Vương đưa Đế Minh đi đến hậu viện của Minh Vương Điện, lên tầng thứ 3, đẩy cửa bước vào, đi tới trước giường, nhìn người nằm trên giường nói: phụ vương đã nằm ở chỗ này hơn vạn năm. Đế Minh liếc mắt một cái, từ tốn nói ra hai chữ: cứu tỉnh. Y nói lời này cứ như đối phương chỉ đang nằm ngủ, làm cho Minh Vương không khỏi giật giật khóe miệng, bèn lấy đan dược ra đút cho người trên giường uống. Dù sao phụ vương cũng đã nằm hơn vạn năm, một viên đan dược không thể nào làm hắn tỉnh lại nhanh được, xin vương hãy kiên nhẫn đợi một thời gian. Đế Minh sốt ruột muốn cứu âm tế thiên về, nào có nhiều kiên nhẫn chờ đợi. Y bước đến một bước, kéo thân thể của huyết hồn lên, sau đó ngồi vào trên giường, từ phía sau mà truyền thêm thần lực cho hắn. Minh Vương nhìn hành động của Đế Minh, trong lòng dâng trào, kích động không nói nên lời. Chẳng biết qua bao lâu, huyết hồn vẫn cứng ngắc tựa như người chết kia, đột nhiên phát ra một âm thanh rất nhỏ từ trong cuống họng. Theo sát đó, mí mắt bắt đầu giật giật. Đế Minh thấy huyết hồn tỉnh lại, cũng không quan tâm huyết hồn có thể ngồi ổn hay chưa, liền trực tiếp đứng lên. Trừ bỏ âm tế thiên, y đối với ai cũng một bộ lãnh đạm này. Minh Vương thấy phụ vương của mình sắp ngã xuống, vội kinh hô một tiếng: phụ vương! Hắn tiến tới đỡ lấy thân thể của huyết hồn. Lúc này huyết hồn chậm rãi mở mắt, mê man nhìn Minh Vương với khuôn mặt có chút quen thuộc lại có chút xa lạ, móc mái đôi môi khô khốc: người! Minh Vương kích động ôm siết lấy huyết hồn: phụ vương, ta là sát hồn, ta là sát hồn, ngài có nhớ hay không? Huyết hồn giật mình nhìn Minh Vương, dùng giọng nói vạn năm chưa từng sử dụng qua hỏi: ngươi là sát hồn, nhưng chẳng phải con của hắn chỉ mới 8-9 tuổi thôi sao? Cái gì bỗng đột nhiên lớn như vậy? Lập tức tựa hồ thông suốt cái gì, cười mắng: cái thằng quỷ con nhà mi có phải đã ăn vụng đan dược gì đó hay không mới khiến mình trở thành bộ dáng này? Khóe miệng Minh Vương hung hăng giật mấy cái, bất đắc dĩ giải thích: phụ vương, ngươi không nhớ trận đại chiến giữa ám thần vương và quan thần vương hay sao? Huyết hồn ngẩn người, trong đầu thoáng hiện lên cảnh mình bị đế dược đâm một kiếm. Đúng rồi, bổn vương bị đế dược đâm một kiếm. Một kiếm kia cũng đủ lấy đi tính mạng của hắn, nhưng tại sao hắn lại không có việc gì? Minh Vương nhanh chóng kể rõ: hiện tại đã cách trận đại chiến ấy hơn một vạn năm rồi. Huyết hồn ngẩn người: vạn? Cái gì? Hắn như nghĩ tới điều gì, vội hỏi: ám thần vương đâu? Ám thần vương thế nào? Hắn nhớ rõ, hồn phách của ám thần vương bị gom đi, sau đó quan thần vương liền chiếm lấy thế thượng phong. Minh Vương chuyển mắt nhìn sang Đế Minh: sau lưng ngài. Huyết hồn mạnh quay đầu lại, bắt gặp Đế Minh chắp tay đứng đằng sau, trong lòng mừng rỡ, vội bước xuống giường, nào ngờ hai chân mềm nhũn, nếu không có Minh Vương đỡ lấy, chỉ sợ cả người đã quỳ rạp trên đất. Hắn quỳ một gối xuống: huyết hồn ra mắt ám thần vương. Đế Minh khẽ liếc huyết hồn, toàn thân trơn bóng, dưới đáy lòng lặng lẽ so sánh huyết hồn với âm tế thiên, y vẫn thích thân thể hơi chút gầy của âm tế thiên hơn, giống huyết hồn, quá mức vạm vỡ cường tráng, vừa nhìn cũng biết rất cứng rắn. ôm không thoải mái. Vừa nghĩ đến thân thể của Âm Tế Thiên, y liền không khỏi nhớ đến việc Âm Tế Thiên còn thiếu mình việc ăn mừng và bồi thường cả vạn năm xa cách. Chết tiệt, chờ sau khi cứu người trở về, y nhất định phải cảm khắc toàn thân hắn một lần. Trong lúc Đế Minh bận nghĩ tới Âm Tế Thiên, Minh Vương và Huyết Hồn vì đợi mãi chẳng nghe thấy Ám Thần Vương gọi bọn họ đứng lên, đáy lòng có chút nơm nớp lo sợ, cho là bọn họ chọc y mất hứng. Đế Minh lấy lại tinh thần, đứng lên đi. Minh Vương nhanh chóng nâng Huyết Hồn dậy, sau đó lấy ra một kiện áo bào mặc vào cho Huyết Hồn. Huyết Hồn cười nói, không nghĩ tới nháy mắt đã qua hơn vạn năm, tiểu tử thối cũng đã lớn như vậy rồi. Phụ Vương, hiện tại ta chính là Vương của Minh Ngục, không được gọi ta là tiểu tử thối nữa, sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của ta trước mặt thuộc hạ. Huyết Hồn hừ cười nói, ngươi là Vương của Minh Ngục thì thế nào? Chớ quên, ngươi còn một thân phận nữa, đó là con trai của bổn Vương. Đế Minh lạnh giọng đánh gãy cuộc ôn chuyện của hai cha con. Huyết Hồn, cho ngươi hai ngày để khôi phục lại như cũ. Huyết Hồn nhanh chóng thu liễm lại tươi cười, cung kính nói, dạ. Minh Vương nhìn khuôn mặt lạnh băng của Đế Minh, đột nhiên nhớ tới một việc. Từ sau khi Vương tiến vào Minh Ngục, hắn vẫn chẳng thấy Âm Tế Thiên đâu. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Minh Vương thật cẩn thận hỏi, Vương, Vương hậu đâu? Khuôn mặt của Đế Minh rét lạnh thêm vài phần, bị Đế Dược bắt đi rồi. Minh Vương nói thầm một tiếng, khó trách. Khó trách sắc mặt của Đế Minh vẫn luôn khó coi như vậy, nhìn thấy phụ Vương tỉnh lại cũng không có ý cười. Huyết Hồn khó có thể tin nói, làm sao có thể? Nếu bàn về trong lục giới, còn ai có thể chống lại Ám Thần Vương và Quan Thần Vương thì chẳng là người nào khác ngoài Âm Tế Thiên. Chỉ có năng lực kỳ lạ của Âm Tế Thiên mới có thể làm cho hai vương ăn phải đau khổ. Hiện giờ bảo Âm Tế Thiên bị Đế Dực bắt đi, lời này sao có thể làm hắn tin được? Đế Minh nhíu chặt mày, năng lực của hắn còn chưa khôi phục lại. Huyết Hồn khẽ biến sắc, nếu Đế Dược đưa Vương Hậu đến trước mặt Quan Thần Vương, vậy... Đế Minh ngắt lời hắn, hắn bị đưa đến yêu giới. Lúc này, y tới Minh Ngục, chính là muốn đoạt lại Minh Ngục, sau đó tấn công sang yêu giới. Minh Vương nghe được hai chữ yêu giới, khóe miệng đột nhiên gợi lên thành một nụ cười bí hiểm. Vạn năm trước, Vương Hậu đã từng giao cho ta một nhiệm vụ.